Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 51, 51, quan hệ giữa cô và Quý Hải Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu rất chân thành động viên cô. Lộ Kiêu Dương nhìn cậu, gật đầu, cô không biết đây là tình huống gì, nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của đối phương, vẫn cảm thấy cảm động ở trong lòng. Annie ở bên cạnh, nghe lời nói của Quý Hải Dương, nói, cảm ơn cậu đã nói những lời này với Lộ gia. Lúc này, còn có người bằng lòng đứng về phía các cô. Annie cũng rất bất ngờ. Quý Hải Dương nói, phòng nghỉ của các chị ở nơi này sao? Annie gật đầu, vâng, tôi vừa mới đi tìm nhân viên công tác muốn đổi thử xem, nhưng bọn họ không cho đổi. Quý Hải Dương nhìn thoáng qua căn phòng trống trơn, nếu không thì tôi đổi với các chị. Sao có thể như vậy được? Annie nhanh chóng cự tuyệt. Lần này Quý Hải Dương chính là người giữ vị trí quan trọng. Cậu và Lam Tinh đều sẽ xuất hiện trong tiết mục chủ chốt. Chắc chắn đãi ngộ tốt hơn so với bọn cô. Cậu và Lam Tinh đều có vai diễn trong bộ phim hot nhất hiện nay. Cậu đóng vai nam 2. Vai diễn này còn được yêu thích hơn cả nam chính. Cho nên độ nổi tiếng hiện tại của cậu vô cùng cao. Quý Hải Dương nói, đừng ngại. Bây giờ tôi sẽ bảo bọn họ dọn đến đây. Không cần, Lộ Kiêu Dương nói. Cảm ơn ý tốt của cậu. Quả nhiên, trên đời này, vẫn còn người tốt. Chẳng qua, cô cũng không có mặt dày đến mức để đối phương thật sự đổi phòng với mình. Quý Hải Dương nói, đều là việc nên làm. Đúng lúc này, điện thoại trong tay cậu vang lên. Cậu bắt máy, nói với Lộ Kiêu Dương. Bọn họ gọi em. Em phải chuẩn bị đi trước đây. Được, Lộ Kiêu Dương nhìn người thiếu niên cười đến hết sức sáng rực này. Cũng cười theo, Quý Hải Dương nói, em ở ngay bên kia. Các chị cứ đi qua đi. Ở bên trái có thể nhìn thấy em. Phía trên có tên em. Các chị có thể đến đó tìm em chơi. Được, Lộ Kiêu Dương cười nói. Rốt cuộc cậu có đi hay không vậy? Cô vẫn luôn cảm thấy bản thân mình nói rất nhiều. Sau khi gặp người này, phát hiện cậu còn nói nhiều hơn. Quý Hải Dương vừa đi, vừa cầm điện thoại nhìn tóc của mình. Lộ Kiêu Dương nghe thấy cậu nói một câu. Mẹ nó, mình thật sự đẹp trai quá đi. Lộ Kiêu Dương choáng váng. Cô thật sự phục cậu luôn rồi. Sau khi Quý Hải Dương rời đi, cô và Annie trở lại phòng nghỉ. Ngồi xuống, hỏi Annie, vì sao cậu ấy luôn gọi chị là cô Lộ? Chị thấy dáng vẻ cậu ấy quan tâm đến chị, không giống giả tạo. Thấy Lộ Kiêu Dương cái gì cũng không nhớ rõ, Annie phổ cập một chút thông tin về nhân vật Quý Hải Dương này. Quý Hải Dương ra mắt trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng 3 năm trước, cậu ấy chỉ mới 18 tuổi. Đúng lúc Lộ Kiêu Dương cũng là giám khảo cho chương trình đó. Lúc ấy, có thể lên làm giám khảo cho chương trình này đều là những người có kinh nghiệm trong giới vũ đạo, hoặc là những ca sĩ có thâm niên. Về phần Lộ Kiêu Dương, cô chỉ là người qua đường ở trong đó, ca hát bình thường, một diễn viên sân khấu bình thường. Nhưng bởi vì lúc ấy cô vừa mới nổi lên, nên được mời tham gia chương trình. Tất nhiên, cũng có người nói cô sử dụng quan hệ cá nhân, căn bản là lính nhảy dù. Tổng cộng có 5 giám khảo, chỉ có cô là không nằm trong phái thực lực. Đương nhiên, mấy người phái thực lực kia cộng lại cũng không nhiều fan hâm mộ như cô. Giới giải trí chính là như vậy. Không nhìn lý lịch, chỉ nhìn độ nổi tiếng. Những giám khảo khác đều thu nhận rất nhiều học trò. Là một tay nhà giàu cư khôi, cô đã chọn một người tên Quý Hải Dương. Ủ, g hộ trí, hát chủ vào. Gay, tê, y ệ, v. Ngay lúc đó có rất nhiều lời nghi ngờ, bởi vì Quý Hải Dương lúc ấy cũng không được tính là nổi bật trong chương trình. Giọng hát chưa đến mức đặc biệt hay, phần thể hiện trên sân khấu cũng không tốt lắm. Hết chương 51, cách chương.